Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Tà quỷ cung kính bồi tiếp đã lâu. Run rẩy bò dậy, Nori ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành treo tù phạm. Mặc dù Nori cấp bậc thấp nhất, nhưng hắn vẫn là biết cái kia tại đại điện hiến đầu người bát quái Trương Lam tại trong vương thành đã biến thành một cái truyền kỳ. Bởi vì tại Thịnh Nộ Vương trước mặt, hắn còn có thể sống được liền là kỳ tích. Nori vịn thụ thương cánh tay chân trần, khập khễnh hướng vương thành đi đến. Hắn cố ý đi trốn tránh Trương Lam nhìn chăm chú, nhưng kia ánh mắt nóng bỏng lại một mực chăm chú vào trên người hắn. Không nên cùng người này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Hắn khẳng định là phiền phức thu thập khí, mình đã trôi qua rất bi thảm, cùng hắn có bất kỳ gặp nhau, sẽ chỉ càng bi thảm hơn. Nori ông ngừng báo cho mình, nhưng ở vào thành thời khác, một giọt máu nhỏ xuống tại hắn trên mặt, Nori không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, Trương Lam giày tại vừa rồi đá tường thời điểm mục nát. Máu thịt be bét gót đã chứng minh, muốn từ trên tường thành chụp ra một khối gạch đỏ là bực nào gian nan. Không có Trương Lam hỗ trợ, có lẽ hiện tại Nori đã bị đánh chết rồi. Cắn chặt hàm răng, Nori vọt vào cửa thành, cố gắng không đi nghĩ chuyện này. Ước chừng 30 phút sau, dẫn theo đưa cơm hộp, Nori leo lên cửa thành. Đây là cho bọn thủ vệ bữa tối. Phần công tác này vốn không nên từ Nori tới làm. Hiển nhiên là hắn giúp người khác đi bận rộn. Khoảng chừng nặng 30 cân bữa tối, hắn quả thực là dùng tiểu thân bản khiêng lên cao 33 mét tường thành. Phân phát cho bọn thủ vệ, mọi người ở đây chia ăn thời điểm. Nori lơ đãng tại thành tường kia xuôi theo vừa đánh lật ra một bình ấm nước. Thanh thủy thuận dây thừng hướng phía dưới chảy xuôi. Trương Lam mở ra đôi môi khô khốc, hưởng thụ lấy 5 ngày đến lần thứ 2 tưới nhuần. Không có lần này đổ vào, Trương Lam rất khó tưởng tượng mình còn có thể lại chống đỡ 2 ngày. Tại cuối cùng, Nori khiêng ra nho nhỏ đầu, nhẹ nói một câu, tạ ơn, không khách khí. Trương Lam lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cục, ngày thứ 7 ngày quy định đến, một ngày này, làm dạ đội toàn viên 46 tên. Từ Nghệ Phương dẫn đội, Hâm Con Dẹp, Dạ Oanh, Hòa Thượng, Phản Cốt, sau đó, chúng chiến sĩ xếp hàng, hướng về sau cửa thành đi đến, kia chỉnh tề bộ pháp, uy vũ chiến giáp, yên lặng gương mặt, để chợ búa đám lái buôn không khỏi vì bọn họ nhường đường. Khi bọn hắn đi vào trước cửa thành lúc, thất sát bộ đội thủ vệ hốt hoảng chặn bọn hắn, các ngươi chơi cái gì? Tạo phản sao? Đội trưởng có chút hoảng, bởi vì lĩnh đội Nghệ Phương bọn hắn là nhận biết, đặc biệt là hắn đầu vai vàng óng ánh cấp 8 quan võ. Năm thiên phu trưởng huy chương, đầy đủ dọa sợ hết thảy binh sĩ, năm đó Nghệ Phương xin sớm xuất ngũ. Kỳ thật tương đương làm là ngừng củi giữ chức, tại chính thức đến 75 tuổi trước kia, hắn đều có thể giữ lại quân hàm. Chỉ là không còn hưởng thụ quân hàm ban cho đãi ngộ. Mà bây giờ, hắn một lần nữa tuyên bố nhập ngũ. Quân hàm khôi phục, nhưng cũng sẽ không khôi phục đãi ngộ. Người tốt, canh giờ đến, chúng ta tới tiếp Lam về doanh. Nghệ Phương xén lôi thôi lếch thếch tóc trắng, thẳng tắp đứng tại chỗ. Thanh âm hùng hậu tuyên bố, tiếp Lam về doanh. Tất cả đội viên đi theo la lên. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, hận không thể muốn vượt qua tường thành, truyền đến trong vương thành mới tốt. Vương hình phạt, 7 ngày treo đầu tường, đã đến thời gian, thả người. Dạ Oanh là đè ép lửa tại, cắn răng nghiến lợi bộ dáng hận không thể trực tiếp giết trước mắt một bầy chó. Nhanh lên đi làm đi, nếu không, ta khó giữ được các ngươi chu toàn. Nghệ Phương trên mặt túc sát chi sắc lên, cũng là đầu ngón tay căng thẳng, vương mệnh lệnh là không thể chống lại. Trên tường thành, một đám thất sát thủ vệ rốt cục đem Trương Lam cho kéo đi lên. nhìn xem cái này bị treo 7 ngày nam nhân, thân thể gầy gò đến da bọc xương, mặt xám như tro, thật giống thi thể. Thủ vệ tiến lên thăm dò một chút, lại có còn lại một hơi. Trương Lam bị đem đến trên cáng cứu thương. Chúng Lam Dạ đội đội viên chen chúc tại một bên, từ 4 tên đội trưởng, Hâm Con Dẹp, Dạ Oanh, Hòa Thượng, Phản Cốt dơ lên hướng Tham Lang Doanh đi. Đội trưởng, muốn báo thù sao? Tà quỷ mệnh, ta có thể lấy ra cho ngươi. Nghệ Phương tại cáng cứu thương bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Giờ này khắc này hắn đã là Trương Lam trung thành nhất binh. Chỉ cần hắn nghĩ, Vương Đồ có thể giết cho Trương Lam nhìn. Không cần, đây là ta nhập đội. Thảm rồi một điểm, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Trương Lam tại rót mấy ngụm dịch dinh dưỡng về sau, trên mặt rốt cục lại có mấy phần huyết sắc. Trương Lam trở lại doanh trại, dòng dã nằm 2 ngày, rốt cục khôi phục khỏe mạnh thể phách. Đây đã là rất chậm. Tại quá khứ, mặc kệ thương nặng cỡ nào, cơ bản nửa ngày liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghệ Phương, người thần thương đội cần tổ kiến nhân viên sao? Trương Lam hỏi đến mới đến đội trưởng. Nếu như ngươi tin được ta, cho ta đủ nhiều vũ trang liền tốt. Nghệ Phương uyển chuyển nói. Hắn không muốn lại mang đoàn đội, bởi vì đoàn đội cần thời gian cùng rèn luyện. Quá khứ hắn dùng 20 năm mới hoàn thiện Nghệ Phương thần thương đội. Từ đầu lại một lần. Trương Lam đợi không được. Được, từ giờ trở đi, ngươi y nguyên gọi Nghệ Phương thần thương đội. Toàn đội chỉ có ngươi một người. Đối ngoại, ngươi sẽ thành Lam Dạ đội đội trưởng, mà ta chỉ là phó chức. Đối bên trong, chúng ta điều cái vị trí. Trương Lam cũng là như thế dự định. Tuân mệnh. Nghệ Phương cảm tạ Trương Lam tán đồng. Hâm ca, mang Nghệ Phương đi ngoài thành thế chấp nhà kho, chọn lựa tối tiện tay ra hỏa. Nếu như Nghệ Phương có bất kỳ nhu cầu, để Côn Sa 07 hỗ trợ, vô luận như thế nào thỏa mãn. Trương Lam đã bắt đầu bố cục. Hòa Thượng cùng Phản Cốt được an bài lưu tại trong doanh địa, mà Trương Lam thì mang theo Dạ Oanh cưỡi ngựa tiến đến một địa phương khác. Bọn hắn lần nữa tới đến xa đọa đường phố, vẫn là đầu kia rộng lớn đường phố, vẫn là kia phiến tinh vi cửa sắt, vẫn là đám kia bưng mini đột kích đại hán gác cổng. Bất quá lần này, đại hán đội trưởng phi thường hiểu chuyện, không riêng không có lớn tiếng quát dừng, ngược lại chủ động tiến lên vì hai vị dắt lập tức. Thật có lỗi, lần trước xuất thủ có chút nặng. Trương Lam mỉm cười vỗ vỗ đội trưởng bả vai. Huynh đệ khách khí, lần trước đều là hiểu lầm. Ngươi là hảo hán, cùng những cái kia chính phủ chó không phải một đường. Đại hán cũng là rộng thoáng, không chút nào mang thù. Ngốc hề hề mà cười cười. Đại môn vì hai người mở ra. Có người chuyên dẫn hai vị tiến nội viện. Dạ Oanh sắc mặt không dễ nhìn. Cùng đạp tiện tiện đồng dạng. Ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Trương Lam quan sát nhập vi. Đương nhiên không thoải mái. Tà quỷ không mang theo dạng này hãm hại người. Kém một chút, ngươi liền treo. Dạ Oanh còn tại ghi hận việc này. Đừng tức giận a, đây chính là một trận khảo thí. Hắn cần chúng ta trung thành cùng thực lực. Nếu như không thể qua cửa ải này, cũng không đủ tư cách thu hoạch được ủng hộ của hắn a. Trương Lam đương nhiên nói, nhưng đây chính là đi khiêu chiến Vương Tính Tình, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nếu như không phải Hồng Bá Khiêng, ngươi có thể quá quan sao? Dạ Oanh chất vấn, không biết, ta chưa từng đi tính toán đã trở thành sự thật đã qua. Bởi vì giả thiết quá khứ như thế nào, cũng không cải biến được quá khứ, cho nên đừng suy nghĩ, chỉ tính toán hiện tại. Chỉ dự đoán tương lai. Trương Lam nói dễ nghe một chút là rộng rãi. Nói khó nghe chút liền là không tim không phổi. Đi lại không bao lâu, Trương Lam cùng Dạ Oanh bị dẫn tới đại trạch sau một tòa lộ thiên sân nhỏ. Tà quỷ ở đây, xin đợi đã lâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.